cái phần này biến đổi sắc mặt để người ngoài nhìn vào mà than thở tự thẹn không bằng, Tống gia cũng không vạch trần hắn vết sẹo. Chỉ coi như cái gì cũng không nhìn thấy, vẫn là sắc mặt ấm áp như thường mỉm cười đáp lời, bá phụ ta vừa mới đến. Đợi thu xếp qua đồ đạc liền lập tức qua đây cho ngài vấn ăn, há, vậy sẽ chưa ăn chứ? A Tuấn ngươi mau qua phòng bếp kêu người chuẩn bị mấy đạo đồ ăn mang lên đây, thấy Cao Tuấn định đứng lên thật Tống Khuyết vội vàng ngăn lại. Không cần bá phụ, Cao huynh, trên đường ta cũng đã ăn qua rồi, cũng không cảm thấy đói, làm sao lão Cao cha con làm người quá nhiệt tình. Tuy hắn mấy lần từ chối nhưng vẫn là kêu người làm mấy món khô nhắm rượu mang lên. Đồng thời còn bắt hắn hứa mấy hôm nữa phải qua nhà dự tiệc mới tạm hài lòng buông tha cho Tống Khuyết lần này, cũng may. Chỉ có mấy thứ đồ khô như vậy, cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhìn tình cảnh trước mặt Tống đại quan nhân đành thở dài cùng đại cao. Tiểu cao ngồi xuống, thuận tiện còn lấy ra một hộp quà trước đó đã chuẩn bị sẵn đặt lên trên bàn, cách trương.